Đỉnh cấp tông sư, chương 1254, chương 1254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cũng có vài phần thực lực đó, Cổ Dực mỉm cười, lẩm bẩm nói. Nằm trong dự liệu của hắn ta, nếu như lấy cứng chọi cứng đấu quyền với hắn ta, đối phương phải trực tiếp hòa thành hư vô mới đúng. Kết quả, đương nhiên cũng không sao cả. Quyền thứ hai của Cổ Dực ầm ầm đánh ra. Hơn nữa, lần này Cổ Dực tựa như di chuyển tức thời, trực tiếp rượt theo đến sát bên tàn thể của Tô Minh, đến trước Tô Minh, mặt đối mặt ầm ầm đánh ra một quyền. Sự tàn nhẫn bá đạo đó khiến người ta run lạnh trong lòng. Quyền động giống như gọi mời tử thần thấu trời vậy, nhất thời, dưới quyền ấn chí cường của Cổ Dực, tàn thể làm nền của Tô Minh trở nên rất nhỏ bé. Bia huyền diệu, có điều, Tô Minh cũng không phải dễ xơi, chớp nhoáng tâm thần khẽ động. Bia thần hiện thân, chắn ngay trước người, một quyền đó của Cổ Dực đánh lên bia huyền diệu, cực kỳ chấn động, nhưng, bia huyền diệu không hề hấn gì, chí bảo hỗn độn thượng phẩm quá mạnh, mà khoảng cách nghỉ ngơi này cũng chỉ trong một hai hơi thở, Tô Minh toàn thân thê thảm trước sự chứng kiến của hàng tỷ người, tàn thể nhu động, nhanh chóng hồi phục. Thể hiệu khả năng hồi phục, thể hiệu khả năng hồi phục thương thê không thể tin nổi, tựa như bất tử bất diệt. Bên ngoài xôn xao cả lên, thật sự, cách chương.